Phật tứ diện, chương 7, C7, so sánh kích thước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, gấu gầy, vì quen biết với Phàn Tiêu. Vị trí ngồi của Du Thư Lãng trong phòng họp đã được chuyển từ những hàng cuối cùng lên bên cạnh quản đốc nhà máy. Điều này khiến anh, người không liên quan đến nghiệp vụ chính, cảm thấy không thoải mái. Trong khi đó, Phàn Tiêu lại thỉnh thoảng tương tác với anh trong cuộc họp, khiến anh trở nên giống như một nhân vật then chốt có thể ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của Phàn Tiêu. Du Thư Lãng hơi đau đầu, bởi vì dưới vẻ ung dung bình tĩnh là sự miễn cưỡng. Cuối cùng, cuộc họp cũng kết thúc, nhưng tình hình khó xử lại tiếp tục leo thang. Trong bữa tối, anh bất ngờ được sắp xếp ngồi cạnh Phàn Tiêu. Kế bên là phó giám đốc phụ trách các công việc của xưởng thuốc. Du Thư Lãng biết rõ những vị thần tiên tái thiết lại nhà máy cũ này khó chịu đến mức nào. Vì vậy anh cảm thấy như ngồi trên đống lửa. Phàn Tổng, công ty dược phẩm Bắc Hải của chúng tôi trước đây vốn là xí nghiệp nhà nước. Năm ngoái mới chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn. Bắc Hải nắm giữ trong tay rất nhiều giấy phép dược phẩm, nhưng lại không thể đổi thành tiền mặt. Nói cho cùng vẫn là do đầu tư không đủ và phương pháp bán hàng đã lỗi thời. Phàn Tiêu xoay ngón tay thon dài quanh cái ly trước mặt, chậm rãi nói, tôi không quan tâm đến việc phân phối thuốc theo toa của quý công ty. Thứ tôi quan tâm là thuốc không theo toa có tác dụng bảo vệ sức khỏe, tức là thuốc OTC. Hắn lấy ra bản kế hoạch dự án của dược nghiệp Bắc Hải, lật đến trang cuối cùng. Trong số các giấy phép đăng ký dược phẩm mà quý công ty liệt kê, thuốc nước thảo dược An Thần Thạch Nam này hiện đang được sản xuất hay ngừng hoạt động? Thuốc này vẫn chưa đưa vào sản xuất, giám đốc Lưu nói. Phàn Tiêu đặt bản kế hoạch sang một bên, có hơi tiếc nuối cười nói, những người có mặt ở đây đều là người trong ngành, các anh nên biết doanh thu một năm của thuốc nước An Thần của một công ty dược phẩm nào đó là bao nhiêu, và nó có bao nhiêu tác động đến việc kéo theo doanh thu của các dược phẩm đơn lẻ khác. Nói khó nghe một chút, giám đốc Lưu, các anh đang cầm bát vàng mà đi xin ăn. Vẻ mặt của giám đốc Lưu nhất thời ngơ ngác, sau đó vỗ trán, ánh mắt sáng lên, vội vàng kêu Du Thư Lãng rót rượu cho Phàn Tiêu. Phàn Tổng, nếu anh xem trọng dược phẩm OTC này, chúng tôi có thể làm lại một bản kế hoạch dự án để anh xem qua được không? Phàn Tiêu không tiếp lời giám đốc Lưu, cũng không tỏ ra kiêu ngạo, nửa đùa nửa thật nói, thường ngày chỉ có tôi rót rượu cho Thư Lãng, hôm nay sao dám làm phiền cậu ấy. Du Thư Lãng giật mình, lời nói của Phàn Tiêu không phải là nể mặt mình, rõ ràng là đang đặt mình lên bếp nướng. Quả nhiên, ngay sau đó anh nghe thấy giọng nói chua chát và không có ý tốt của người khác. Chủ nhiệm Du có bạn thân tài giỏi như vậy, sao không sớm giới thiệu cho chúng tôi biết? Lần hợp tác này giữa công ty đầu tư Phẩm Phong và dược nghiệp Bắc Hải trông cậy vào chủ nhiệm Du rồi. Tôi đề xuất dự án OTC này hãy để cho chủ nhiệm Du dẫn dắt. Anh ấy tốt nghiệp chuyên ngành y khoa, làm chủ nhiệm văn phòng thực sự là lãng phí tài năng. Mỗi câu đều là lời khen, nhưng cũng đầy châm biếm. Du Thư Lãng tựa lưng vào ghế, thái độ vẫn ung dung tự tại, ra vẻ tự giễu cúi đầu cười nói, tôi nào có bản lĩnh lớn như vậy. Đáng lẽ là một câu nói để tránh né, lại vừa vặn có thể kết thúc được chủ đề trước, nhưng Phàn Tiêu lại cứ ngứa miệng tiếp lời. Chủ nhiệm Du không thử làm sao biết không được, hít một hơi sâu. Du Thư Lãng từ từ mở mắt, ngón tay thon dài nâng ly rượu trên bàn, ly không nhỏ, vừa đủ 3 ly một chai. Du Thư Lãng chạm ly với Phàn Tiêu, nói một cách trịnh trọng, về việc đầu tư, xin Phàn Tổng hãy ưu ái cho Bắc Hải chúng tôi. Không dám, Phàn Tiêu nâng ly uống cạn. Du Thư Lãng rời bàn đi vệ sinh, vừa mới kéo khóa quy N ra, bên cạnh đã có người đứng, liếc mắt nhìn, hóa ra là Phàn Tiêu. Hắn cũng cởi cúc quần, nhưng ánh mắt không giống người ta nhìn vào bức tường trắng phía trước, mà là cúi đầu nhìn Du Thư Lãng. Sau khi nhìn, còn huýt sáo một tiếng, cười nói, khá đấy nhỉ. Dòng chảy mượt mà kia lập tức rung động. Du Thư Lãng cắn môi,